Vô vàn sủng ái, chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy hôm nay vì để lấy lòng cô bé Chiharu, anh em Haitani đã sai đàn em chạy đi khắp nơi xin ý kiến. Làm thế nào để khiến con gái vui? Đấy, chắc bọn họ sợ Chiharu nghĩ bọn họ ép cô bé quay về Roppongi, dù sự thật đúng là vậy. Quả là ngàn vàng cũng khó đổi lấy một nụ cười của mỹ nhân. Cô bé vừa trải qua sợ hãi, lại còn phải xa gia đình, sao cười nổi cơ chứ? Đúng là cố chấp, bình thường thông minh như vậy, sao bây giờ không nghĩ đến chút cảm nhận của cô bé? Hai, dù sao cũng là cấp trên của mình, giúp bọn họ vậy, cách chương.